Chương 817, đáng sợ ngộng. Cái kia hẳn là không có sai. Triệu Nhã Trúc cảm thấy có chút tiếc nuối, đáng tiếc ngươi vẫn là không có tìm tờ y hắn, ta sắp phụ thân. Triệu Nhã Trúc là từ thực phù nói ra như thế phỏng đoán, bằng không thực phù sẽ trực tiếp nói tìm được Chu Phàm, mà không phải nói đã xác nhận cái chỗ kia. Ta đích xác không có tìm được hắn, nhưng đã xác nhận hắn muốn đi địa phương. Thực phù liếc một chút Triệu Nhã Trúc lại cho ra một cái tin tức. Cái này khiến Triệu Nhã Trúc trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Làm tốt, ngươi là như thế nào xác nhận tại tuyết lở bên trong? Chúng ta bắt một cái lạc đàn thí sinh, đi qua hỏi thăm, cái kia thí sinh nhận ra Chu Phàm, bởi vì Chu Phàm tại thí sinh bên trong danh khí không nhỏ, là bên trên một hạng khảo thí thứ nhất. Thực phú no ý Triệu Nhã Trúc sắc mặt ngưng lại nói, làm như vậy quá lô mãng, ta không phải sớm dặn dò qua ngươi, tuyệt đối không nên bại lộ hành tung sao ngươi làm như vậy, vạn nhất bởi vậy bại lộ hành tung làm sao bây giờ ngươi yên tâm liền tốt, nếu là không có niềm tin tuyệt đối, chúng ta làm sao lại xuất thủ tên kia thí sinh hiện tại đã bị chúng ta khống chế lại, sẽ không bán đứng chúng ta. Thực phù hừ một tiếng nói, hơn nữa ta từ đầu tới đuôi đều không tại cái kia thí sinh trước mặt lộ mặt qua, coi như cái kia thí sinh thoát ly chúng ta trường khống, đem sự tình nói cho Chu Phàm, Chu Phàm QNZ không có khả năng biết rõ là ta ở sau lưng. Ngươi làm tốt lắm. Triệu Nhã Trúc khẽ gật đầu. Đáng tiếc cái kia thí sinh cũng không biết Chu Phàm ở tại trong thành địa phương nào, mà cái kia thành cũng không nhỏ, nếu như chờ Chu Phàm về thành, ta một người lại nghĩ đem hắn tìm ra liền khó. Thực phù khe nhữ mày nói, vì lẽ đó ta chỉ có thể đem tất cả nhân thủ đều phát tán ra, ven đường cẩn thận tìm kiếm, nhìn có thể hay không phát hiện hành tung của hắn. Vì lẽ đó ngươi phải nhanh mới được. Triệu Nhã Trúc trên mặt lộ ra vội vàng vẻ, chấm nhất hậu thiên ta liền muốn đưa ra phụ thân yêu cầu. Ta biết, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp. Thực phù bình tĩnh nói, chuyện ngươi đáp ứng ta cũng không nên quên. Chu Phàm rời đi, thực phù dù cho có Triệu Nhã Trúc hỗ trợ, cũng vô pháp lưu lại quá lâu, nàng rất nhanh liền biến mất trên thuyền. Thực phù rời đi, Triệu Nhã Trúc trên mặt vội vàng vẻ thối lui, nàng tự lẩm bẩm, thật thông minh tiểu gia hỏa, lời nói ra không chịu lộ ra nửa điểm bên ngoài tin tức, nhưng nàng nói nàng một người muốn đem Chu Phàm tìm ra rất khó, nói cách khác dưới tay nàng có thể là một chút sinh vật không phải người. Khó mà tiến vào trong thành, đương nhiên cái này cũng không được bài trừ nàng cố ý nói chuyện lừa dối ta, vô luận như thế nào, hy vọng nàng có thể mau chóng tìm được Chu Phàm, đừng ảnh hưởng ta. Đại kế. Chu Phàm mở mắt, hắn phát hiện vẫn là đen kịt một màu, bên hai nghe được nhỏ xíu phong thanh và doanh địa bên ngoài truyền đến quái dị phát ra quái dị tiếng vang. Hiển nhiên trời còn chưa sáng. Tại hôi hà không gian đi ra trời còn chưa sáng tình huống mặc dù ít, nhưng QNZ không tới hiếm thấy tình trạng. Chu Phàm thừa dịp trời còn chưa sáng, hắn cũng lười ngồi xuống, mà là lại nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Hắn đã sớm quen thuộc dạng này tỉnh lại mà lại thiếp đi giấc ngủ phương thức, rất nhanh lại ngủ thật say. Lần nữa mở mắt, sắc trời đã sáng lên. Chu Phàm ngồi xuống, hôm nay thời tiết coi như sáng sủa, mang theo mùa đông đặc lưu hàn khí. Hắn duỗi một cái lưng mỏi, phát hiện Lý Trùng Nương đang dùng cặp kia như đông hồ bình thường mắt đen nhìn chăm chú lên, đôi mắt bên trong mang theo nhu hòa tình ý, hắn nháy mắt có chút si. Lý Trùng Nương hé miệng cười cười, ngốc tử. Nụ cười này xinh đẹp không gì sánh được. Sau đó thừa dịp Chu Phàm chưa có lấy lại tinh thần đến, Trùng Nương điểm cước môi đỏ khắc ở trên bờ môi của hắn, hắn ngửi được nhàn nhạt hương thơm, say mê tại cái hôn này bên trong. Làm Trùng Nương rời đi môi lúc, Chu Phàm tập trung nhìn vào. Hắn phát hiện Trùng Nương biến thành Lý Cửu Nguyệt, chính diện ngậm thẹn thùng nhìn xem hắn. Ôi, Chu Phàm đứng thẳng lưng lên, hắn cái chán tất cả đều là mồ hôi. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai vừa mới làm ngộng. Hắn kịch liệt khiêu động nhịp tim mới bình phục lại. Doanh điệu bên trên tất cả mọi người nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm cảm giác hơi cờ UN Chu đại ca, ngươi không sao chứ? Lý Trùng Nương đi tới mặt lộ quan tâm nói. Chu Phàm đầu tiên là ánh mắt rơi vào Trùng Nương cái kia mê người trong môi đỏ, hắn nhịp tim tăng tốc vỗ, vội vàng rời đi ánh mắt lắc đầu nói, ta không sao, có thể là trước đó núi tuyết ác ngộng lưu lại ảnh hưởng, làm một cái ác ngộng. Lý Trùng Nương ân một tiếng nói, việc này có thể lớn có thể nhỏ, ta đợi chút nữa nhường bác bì thẩm thẩm cho Chu đại ca một bình ổn định tâm thần dược, Chu đại ca phục dụng nhìn xem pha y chăng có thể thanh trừ núi tuyết cơn ác ngộng ảnh hưởng. Chu Phàm gật đầu đáp ứng. Sáng sớm, đám người đều bận rộn thu thập, Lý Trùng Nương không cần hỗ trợ, nhưng nàng cu nở dê không tiếp tục quấy rầy Chu Phàm. Chu Phàm toàn bộ buổi sáng đều có chút thất thần, hắn có chút không hiểu tại sao mình lại mơ giấc mơ như thế thiên địa lương tâm. Hắn thừa nhận Lý Trùng Nương rất đẹp, bất luận cái gì nam tử trẻ tuổi lần đầu thấy xinh đẹp như vậy nữ tử không nói lập tức sinh ra lòng ái mộ khoa trương như vậy, nhưng cũng không thể tránh sẽ đối nàng mang theo hảo cảm. Nhưng Chu Phàm tự hỏi trong lòng chưa từng có dự định cùng Lý Trùng Nương phát sinh một chút quan hệ thế nào, bởi vì đây là Lý Cửu Nguyệt thê tử, Lý Cửu Nguyệt đại hắn như huynh đệ, hắn không có khả năng làm bất luận cái gì thật xin lỗi Lý Cửu Nguyệt sự tình. Ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng, giấc ngộng này có lẽ là bởi vì ta ban ngày cùng Lý Trùng Nương tiếp xúc quá nhiều mới sẽ phát sinh, chỉ cần ta thủ vững nội tâm, đây coi là không được cái đại sự gì. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ. Nhưng Chu Phàm rất nhanh khỏe miệng có chút kéo một cái, ta nói đây là ác ngộng cũng không sai, ngộng cuối cùng hôn ta Trùng Nương thế mà biến thành Cửu Nguyệt huynh đệ, cái này kém chút đem ta dọa đi tiểu. Trùng Nương biến thành Cửu Nguyệt huynh đệ, cái này thật sự là Chu Phàm ngẫm lại cảm thấy cái này thật sự là quá ly kỳ. Cửu Nguyệt huynh đệ sắc mặt vàng như nến, mày rậm mắt to, toàn thân lôi thôi không được tắm rửa, lúc ăn cơm móc cái mũi, móc xong cái mũi móc ngón chân. Ta lúc đầu mắt mù mới đem hắn xem như nữ hài tử, náo thiên chuyện cười lớn, hiện tại trong ngộng, thế mà có thể đem Trùng Nương biến thành hắn. Chu Phàm ẩn ẩn buồn nôn, chẳng lẽ là thất thải tình thạch di chứng còn không có triệt để tiêu trừ sao? Son phấn thực sự hại khổ ta. Đừng nói ta đã chứng thực Cửu Nguyệt huynh đệ là nam tử, coi như Cửu Nguyệt huynh đệ là nữ tử, từ tướng mạo tư thái đến xem cùng Trùng Nương cu nở dê không thể nào là cùng một người. Dù cho thế giới này rất có thể có hết sức lợi hại dịch dung sửa mạo bí thuật, nhưng Cửu Nguyệt huynh đệ cũng không lý tới từ nhất thời nam nhất thời nữ ở trước mặt ta lúc gần lúc hiện. Chu Phàm nghĩ tới đây im lặng nhìn trời, ta đến tuột cùng đang nghĩ vớ vẩn cái gì, ta vì cái gì bắt đầu tìm tòi nghiên cứu Cửu Nguyệt huynh đệ cùng Trùng Nương có phải hay không cùng một người, loại này ngu xuẩn vấn đề đi lên, cái kia rõ ràng cũng chỉ là một giấc mộng. Chu Phàm không tiếp tục suy nghĩ lung tung, mà là cùng Lý Trùng Nương bọn hắn thu thập thỏa đáng, ăn một vài thứ, liền bắt đầu gấp rút lên đường trở về Cao Tượng Thành. Nguyên bản Hùng Phi Tú tiểu hài này nuông chiều từ bé, nếu là không có việc gì, hắn vẫn luôn từ trong nhà hai cái lão buộc thầy phiên quăng tiến lên. Nhưng ở Lý Trùng Nương trước mặt, Hùng Phi Tú liền không thể còn như vậy làm, hắn bị yêu cầu xuống tới chính mình đi. Này lại làm bẩn dạy. Hùng Phi Tú thử tranh thủ no ý nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Trùng Nương bên cạnh Trần Bác bị một cước đá vào trên mặt đất lăn vài vòng. Hiện tại quần áo đều bẩn, không sợ giày bẩn. Trần Bác bị nghiêm mặt nói. Cái kia hai cái lão giả câm như hến, bọn hắn không phải cái này thâm bất khả chắc phụ nhân đối thủ, đương nhiên không dám cho nhà mình tiểu thiếu gia ra mặt. Hùng Phi Tú chật vật từ dưới đất bò dậy, hắn sắp tức điên, đối Trần Bác bị dương nanh múa vớt, tức chết bản thiếu gia, ta muốn giết người người muốn giết hai. Lý Trùng Nương lạnh mặt nói. Là ta phân phó bác bị thẩm thẩm quản giáo ngươi, ngươi có phải hay không không phục? Hùng Phi Tú cúi đầu xuống, đại tỷ đầu, ta không dám. Chẳng biết tại sao, hắn thực sự sợ vô cùng Lý Trùng Nương. Ngươi gọi ta đại tỷ đầu, ta liền phải dạy ngươi giỏi, đem ngươi trên thân loạn thất bát tao tật xấu từ bỏ. Hiện tại bắt đầu, đều là bác bị thẩm thẩm dạy ngươi, ngươi nếu là có ý kiến, có thể hiện tại liền rời đi. Lý Trùng Nương ngẫm lại nói, ngươi yên tâm. Quỷ thề sự tình như vậy coi như thôi, ta nói đều là nghiêm túc. Hùng Phi Tú trong lòng mừng thầm, hắn ngẩng đầu liền muốn hỏi có phải là thật hay không, nhưng khi hắn đối đầu Lý Trùng Nương mắt, ma xui quỷ khiến hắn lắc đầu, ta nghe đại tỷ đầu. Hùng Phi Tú nói như vậy nhường hai cái lao giả nao nao, lời này thực sự để bọn hắn quá ngoài ý muốn. Trần Bác Bì liền đứng ra, nàng từ giỏ rau bên trong lấy ra một cây chổi lông gà, đốc xúc Hùng Phi Tú đi về phía trước. Hùng Phi Tú trước đó đi bộ đều là nằm ngang tựa như một đầu con cua hoành cực kỳ. Nhưng Trần Bác Bì chỗ nào cho phép Hùng Phi Tú dạng này đi bộ, Hùng Phi Tú có chút đi bộ không đứng đắn, liền sẽ bị chổi lông gà rút một cái. Hùng Phi Tú thực lực không bằng Trần Bác Bì, hắn coi như ý đồ dùng chân khí đến chống cự cu nở dê không có một chút tác dụng nào, đau đến hắn ào ào gọi. Hùng Phi Tú hai cái tùy tùng chỉ có thể đi theo một bên nhìn xem, nhưng bọn hắn vẫn vui lòng nhìn thấy biến hóa như thế. Dù sao bọn hắn cũng không đần nhìn ra, đối với bọn hắn như vậy thiếu gia chỉ có chỗ tốt. Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương đi ở phía sau bọn họ đi theo Lưu Tam Hỏa cảnh giác bốn phía. Chu đại ca có thể hay không cảm thấy ta đối Hùng Phi Tú tiểu hài tử này quá nhiều xen vào chuyện bao đồng? Lý Trùng Nương đống nhiên mở miệng hỏi. Không. Chu Phàm lắc đầu, ta biết Trùng Nương là thật tâm vì muốn tốt cho hắn. Nhưng Chu Phàm trong nội tâm quả thật có chút không rõ, phải biết, Lý Trùng Nương cùng Hùng Phi Tú mới là lần thứ hai gặp mặt, cái này không khỏi quản được quá rộng, nếu là theo Chu Phàm tính tình, hắn mới không thèm mở đế ý Hùng Phi Tú cái này hùng hài tử chết sống. Vô luận Hùng Phi Tú tương lai tốt xấu đều hẳn là người nhà họ Hùng phụ trách, cùng hắn nhưng không có bao lớn quan hệ. Chu đại ca hẳn phải biết ta xuất từ kẻ giàu có nhà, vì lẽ đó trong nhà của ta huynh đệ tỷ muội rất nhiều, nhiều đến ta có đôi khi đều không phân rõ cái nào là cái nào. Lý Trùng Nương ôn nhu nói, nhưng ta những cái kia ca ca đệ đệ tỷ tỷ muội muội bởi vì khổng lồ gia sản, nếu không phải xuất từ cùng một cái mẫu thân, cũng không dám qua thân cận. Nương của ta sinh hạ ta liền chết. Ta không có bất kỳ cái gì cùng mẫu huynh đệ tỷ muội, cũng không có bất luận cái gì có thể thân cận huynh đệ tỷ muội. Kỳ thật liền xem như ruột thịt cùng mẫu sinh ra, trở mặt thành thù cu nở dê không ít. Lý Trùng Nương thở dài, nàng như sao đôi mắt bên trong lộ ra bất đắc dĩ. Tiểu Tú Tú lúc đầu dù cho vì tha mạng gọi ta đại tỷ đầu, nhưng vẫn là lần thứ nhất có tiểu hài dạng này gọi ta. Hơn nữa ta cu nở dê không muốn nhìn thấy hắn trở nên giống như ta một chút huynh đệ như thế hung ác độc ác. Vì đạt được thành mục đích liều lĩnh, trở thành người như vậy thật là quá thật đáng buồn. Chu Phàm trầm mặc, sinh ở đại thế gia có thế cẩm y liền ngọc thực, nhưng tương đối cũng sẽ mất đi rất nhiều bình thường gia đình sẽ có đồ vật. Hắn không nghĩ tới Lý Trùng Nương trong nhà tình huống sẽ như thế phức tạp, Trùng Nương cũng không biết chịu bao nhiêu khổ. Hắn xem như lý giải Lý Trùng Nương nghi ca cờ hở. Chỉ là tiện tay vì đó, nếu là tiểu Tú Tú sửa không được, ta cu nở dê qua nở không được nhiều như vậy. Lý Trùng Nương lắc đầu, lại cùng Chu Phàm nói lên mặt khác chủ đề. Bất quá từ khi làm giấc mộng kia về sau, Chu Phàm đối nói chuyện với Lý Trùng Nương nói chuyện phiếm càng thêm chú ý, đã có cái này mộng, hắn không thể không đề phòng, để tránh chính mình trong lúc bất chi bất giác thích cái này quá mỹ lệ nữ tử. Như thế đến lúc đó khổ cũng chỉ có thể là chính hắn mà thôi. Đến giữa trưa, mới dừng lại nghỉ ngơi. Hùng Phi Tú bị quật phải ăn đồ ăn lúc đều đau đến hắn nhếch nhếch miệng. Tiểu thiếu gia, ngươi vì cái gì không tuyển chọn rời đi hai cái lão giả bên trong một cái lão giả nhịn không được hỏi. Bọn hắn không thể ảnh hưởng Hùng Phi Tú lựa chọn, nhưng hỏi một chút vẫn là có thể. Hùng Phi Tú nhìn cách đó không xa không thể nghe đến bọn hắn nói chuyện Lý Trùng Nương, hắn mài mài răng nói, bởi vì ta biết đại tỷ đầu thật sự là tốt với ta, hơn nữa ta luôn cảm thấy ta nếu là rời đi đại tỷ đầu, vậy sau này khẳng định sẽ hối hận. Cùng nhau đi tới. Không gặp được vấn đề gì, trên đường gặp được một chi đường về thí sinh tiểu đội, nhưng cái kia thí sinh tiểu đội thấy Chu Phàm bọn hắn người đông thế mạnh, cũng không dám động thủ, mà là tự động tránh ra. Ngược lại là chịu đủ tra tấn Hùng Phi Tú kích động, đã nghĩ ra khẩu khí cũng muốn đào thải một chút đối thủ, chỉ là Lý Trùng Nương không cho phép hắn làm như vậy, Hùng Phi Tú chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Đến đang lúc hoàng hôn, Trần Bác Bì nói cho Hùng Phi Tú có thể nghỉ ngơi. Nàng thu hồi chổi lông gà đi về tới, sắc mặt nàng có chút nghiêm túc. Bác Bì thầm thầm, xảy ra chuyện gì? Lý Trùng Nương cười hỏi. Có đồ vật để mắt tới chúng ta. Trần Bác Bì miệng khẽ nhúc nhích, lấy thanh âm rất nhỏ nói.